Tận thế nhạc viên, chương 1587, mặt chữ ý nghĩa thượng chuyển biến bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cái này nhìn như rắc rối phức tạp trò chơi bên trong. Occam dao cạo nguyên tắc lại chính tại lần lượt có tác dụng. Muốn Lâm Tam Tửu phá giải chân chính độ khó cao vấn đề. Nàng có lẽ lực có thua, nhưng là nàng rất biết đem phức tạp vấn đề cẩn thận thăm dò. Tìm ra đơn giản nhất một cái kia đáp án. Căn cứ Lâm Tam Tửu kinh nghiệm, đơn giản nhất cái kia thường thường chính là chân tướng. Vì cái gì Hòa Bách Hợp nghe không được tiếng huýt gió của nàng? Vì cái gì Hòa Bách Hợp mới vừa rồi không có phát hiện đi ra ngoài thiên đạo? Vì cái gì Hòa Bách Hợp tại gần đây không có tìm được thiên đạo mướn cái thứ hai văn phòng? Kỳ thật này mấy cái vấn đề đều có một cái cộng đồng đáp án. Bởi vì Hòa Bách Hợp căn bản cũng không tại thiên đạo văn phòng gần đây. Vì cái gì Hòa Bách Hợp không tại thiên đạo văn phòng gần đây? Nàng không phải nói chính mình tới sao? Bởi vì nàng căn bản không biết thiên đạo văn phòng ở đâu. Tự nhiên không thể nào phán định chính mình phải chăng tại thiên đạo văn phòng gần đây. Biết thiên đạo công ty địa chỉ người, từ đầu đến cuối cũng chỉ có Bạch Thông một cái. Nàng là từ Bạch Thông lĩnh đi qua. Cái sau nói cho nàng, ngươi tại nơi này mai phục, thiên đạo công ty ngay tại cách đó không xa. Nàng đương nhiên không có lý do không tin, cho nên nàng mới có thể tại Hồng Nhạn thư nhà thượng cáo tố Lâm Tam Tửu. Chính mình tới, như vậy, Bạch Thông ở đâu? Hắn đem Hòa Bách Hợp lĩnh đi đâu? Vì cái gì? Không, chân chính hẳn là hỏi tiếp theo cái vấn đề là, vì cái gì thiên đạo khi nghe thấy đỉnh đầu thông gió trong quạt bỗng nhiên truyền ra môi tiếng còi lúc? Hắn nhưng không có ngẩng đầu nhìn. Chưa từng nên truyền ra thanh âm địa phương bỗng nhiên truyền ra thanh âm. Bất luận kẻ nào theo bản năng đầu tiên phản ứng đều là theo tiếng nhìn sang đi. Nhất là đối với thiên đạo tới nói. Chính mình văn phòng đầu bên trên xâm nhập vào người. Càng là vô luận như thế nào cũng nên hiểu rõ như thế nào chuyện mới đúng. Đáp án rất đơn giản. Bởi vì Bạch Thông không có cách nào đem chính mình bề ngoài trở nên cùng mục tiêu giống nhau như đúc. Tại hắn giả trang thành lục soát nhân viên thời điểm, Lâm Tam Tửu liền chú ý tới điểm này. Cứ việc thô sơ giản lược vừa nhìn lúc, Bạch Thông cùng chân chính lục soát nhân viên nhìn không sai biệt lắm. Nhìn kỹ lúc, cả hai ngũ quan lại vẫn có không nhỏ khác nhau. Thiên đạo không ngẩng đầu lên, là bởi vì hắn không muốn để cho Lâm Tam Tửu trông thấy. Kia trương vốn nên thuộc về thiên đạo sắc mặt như nay chỉ còn lại có một cái đại khái tương tự hình dáng. Chân chính vấn đề chí mạng ở chỗ. Bạch Thông tại nơi này. Như vậy thiên đạo ở đâu? Đây là một cái không cần đến trả lời vấn đề. Hết thảy suy nghĩ chương trình. Tại thời gian qua nhanh nháy mắt bên trong liền theo Lâm Tam Tửu đầu bên trong vọt tới. Làm nàng ý thức được chân chính tình huống thời điểm. Nàng cũng tại cùng một lúc ý thức được chính mình nên làm cái gì. Nàng đã ý thức được quá muộn. Nàng hẳn là tại 5 phút đồng hồ một đến thời điểm cứ làm như vậy. Hiện giờ nàng tùy thời đều có thể sẽ theo trò chơi bên trong thất bại bị loại. Công kích, nàng một tay gắt gao nắm lấy thông gió phiến lá. Thấp giọng nói, tại phảng phất một cái chớp mắt. Lại phảng phất cực kỳ lâu dài cảm giác trống rỗng lúc sau. Nàng nghe thấy được trò chơi bên trong vang lên thông cáo thanh. Nói xác thực, là hoàn toàn cùng một thời gian vang lên. Hoàn toàn trùng điệp lên tới 2 phần thông cáo. Ong ong trong lúc nhất thời kém chút gọi người không có nghe rõ. Chúc mừng Lâm Tam Tửu công ty thành công chiếm trước thiên đạo công ty tổng bộ. Kính chúc thương kỳ. Chúc mừng thiên đạo công ty thành công chiếm trước Lâm Tam Tửu công ty tổng bộ. Kính chúc thương kỳ. Tiếp xuống, lại là hoàn toàn cùng một thời gian vang lên, cơ hồ hoàn toàn trùng điệp lên tới 2 phần mới thông cáo. Lâm Tam Tửu công ty chính thức phá sản, cần biểu tiếc nuối, trò chơi về sau, người chơi Lâm Tam Tửu đem tiếp nhận thất bại trừng phạt. Thiên đạo công ty chính thức phá sản, cần biểu tiếc nuối, trò chơi về sau, người chơi thiên đạo đem tiếp nhận thất bại trừng phạt, chỉnh tầng lầu. Đều lâm vào một mảnh liền hô hấp đều chặt đứt tĩnh mịch bên trong. Hồng Nhạn thư nhà thượng không ngừng hiện lên Hòa Bách Hợp tin tức. Nàng liền chữ đều không để ý tới viết, không ngừng mà phát tới từng chuỗi dấu chấm hỏi, thông cáo lần nữa đánh nát vừa mới ngưng đọng yên tĩnh. Này một lần, nó chỉ có rõ ràng đơn giản bốn chữ, không cùng bất luận cái gì từ ngữ trùng điệp. Trò chơi kết thúc, Lâm Tam Tửu nắm lên Hồng Nhạn thư nhà, lại nghe thấy một hồi tất tất tốt tốt hơi hơi vang động. Cúi đầu vừa nhìn, mới phát hiện là chính mình nắm bắt tờ giấy ngón tay chính tại khống chế không nổi phát run. Nàng cách thông gió phiến nhìn xuống một chút, cái kia giống như thiên đạo tóc đen đỉnh như cũ vẫn không nhúc nhích mà đứng ở mặt đất bên trên. Giống như hoàn toàn ngây ngẩn cả người, không biết nên lý giải ra sao trước mắt tình huống. Nàng cắn chặt hàm răng, kêu lên kim loại bao tay, một quyền liền đem thông gió phiến, oanh hoành, một tiếng cấp đập xuống xuống dưới. Nàng theo sát lấy nhảy xuống, rơi xuống đất bản bên trên lúc, gian phòng bên trong khách hàng, nhân viên đều biến mất, cỡ nhỏ văn phòng bên trong, chỉ còn lại có đối diện một cái kia bộ dáng cùng thiên đạo so sánh chỉ tốt ở bề ngoài nam nhân. Bạch Thông, hai chữ này, là theo Lâm Tam Tửu giữa hàm răng từng chút bò ra tới. Nếu hai chữ này cũng có tính mạng lời nói, bọn chúng leo ra lúc đã bị cạo mất một lớp da. Kia trương cùng thiên đạo có 6-7 thành tương tự mặt bên trên, thoáng chốc trắng huyết sắc. Hắn hướng phía cửa chậm rãi lui hai bước, giơ lên một cái tay. Từ từ, ta cũng là bất đắc dĩ. Ta, hiện tại trò chơi kết thúc. Lâm Tam Tửu hướng hắn nghiêng một cái đầu, nhẹ nói, trò chơi kết thúc, liền mang ý nghĩa trò chơi này bên trong còn lại 3 người cộng lại đều không cách nào khiêng qua Lâm Tam Tửu công kích. Nhưng mà âm thầm tựa hồ từ đầu đến cuối có một đôi mắt tại ngó chừng trò chơi tiến triển. Bởi vì ngay tại nàng sẽ phải đập ra đi, bắt lấy Bạch Thông thời điểm, thông cáo lại một lần nữa vang lên. Nhằm vào kẻ thất bại trừng phạt hiện tại bắt đầu. Ngay tại nàng bị thông cáo thanh dẫn đi chú ý lực một cái kia hô hấp gian, Bạch Thông xoay người, chạy mất dép. Mặc dù bây giờ tất cả mọi người thất bại, đều phải tiếp nhận trừng phạt, nhưng là thực hiển nhiên theo Bạch Thông, rơi vào trò chơi tổ chức phương Tây bên trong bị từng tầng đưa tiễn lâu chỉ ít còn có thể có mệnh tại. Nếu là thật sự bị Lâm Tam Tửu cấp nắm lấy, chỉ sợ hắn liền chạy tới giữa thang máy tuổi thọ đều không thừa. Lâm Tam Tửu mới nhoáng một cái thần gian, hắn đã đập ra cửa, một bên chạy một bên phẫn nộ quát. Thiên đạo, con mẹ nó ngươi đã thua, nhanh cho ta cởi bỏ. Hắn này lời không đợi nói xong lúc, Lâm Tam Tửu cũng xông ra cửa đi. Nàng hiện tại đầu bên trong triệt để thành một đoàn đay rối. Hòa Bách hợp mắt thấy cũng muốn tiếp nhận trừng phạt, Lâm Tam Tửu nhưng lại không biết nàng người ở nơi nào. Lại làm như thế nào đi tìm nàng? Bạch Thông vì cái gì sẽ tại chiến thắng trước mắt Lâm trận phản chiến, ngược lại lựa chọn đi trợ giúp luôn luôn cùng hắn có hiềm khích thiên đạo? Nàng cũng rất muốn biết, nàng sẽ bị ném 60 tầng sao? Nàng làm như thế nào cứu Hòa Bách Hợp? Một đoàn dây dưa thành bế tắc suy nghĩ, tại nàng đầu bên trong mạnh mẽ đâm tới, vẫn còn không có nàng thân thể nhận lực va đập độ đại. Ngay tại nàng vô ý thức đuổi theo Bạch Thông xông tới thời điểm, sàn nhà tạo phản. Giống như là bầu trời bên trên bỗng nhiên hiện lên nhất ba địa chấn. Chỉ chấn động thứ 60 tầng lầu, chỉ lung lay nàng hai chân, sàn nhà như là gợn sóng bình thường từ phía sau tập đến, đem vội vàng không kịp chuẩn bị Lâm Tam Tửu vén lên, kém chút đưa nàng đặt vào giữa không trung. Lâm Tam Tửu vội vàng dò ra cánh tay, đưa tay ấn về phía vách tường bảo trì cân bằng, bàn tay nhấn một cái đi lên. Vách tường kia bỗng nhiên như là ngượng ngùng tựa như đi đến co rụt lại. Nàng thật vất vả mới không ném trọng tâm nhất thời sai lệch, lảo đảo ngã ra ngoài. Đây là cửa sổ sát đất phương hướng. Ý lão sư thì thào nói, tiềm thức lúc này lĩnh ngộ, ngoại trừ gọi nàng lâm vào càng lớn bối rối bên ngoài không có một chút tác dụng. Ánh đèn theo trần nhà, vách tường cùng sàn nhà bỗng nhiên uốn lượn mở rộng mà đi theo lúc sáng lúc tối. Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy thị lực tựa hồ cũng cần nhờ không được. hai tay có thể nâng lên mỗi một kiện vật phẩm đều giống như một cái bẫy. Trơn mượt mà đưa nàng đẩy, đẩy, dẫn, làm nàng hướng 60 tầng cửa sổ sát đất phương hướng ngã ra đi. Thiên đạo, Bạch Thông không biết chạy tới đến nơi đâu. Thanh âm xa, lại thê lương biến hình phải gọi người khó có thể nghe tiếp. Ta van cầu ngươi, ngươi nhanh lên cho ta cởi bỏ. Lại không cởi bỏ ta liền xong đời. Ngươi không phải nói, trò chơi vừa kết thúc liền cho ta cởi bỏ sao? Cởi bỏ cái gì? Hắn có thứ gì bị thiên đạo cấp trói lên sao? Lâm Tam Tửu tại váng đầu chuyển hướng chi gian. Liền cái nào đầu là thượng, cái nào đầu là hạ đều phân không quá ra tới. Nàng tựa như cái rơi vào đường ống bên trong bóng bàn. Đường đường đi loạn hướng xuống cốt. Nàng có một lần cảm thấy chính mình tựa hồ có thể hai chân rơi xuống đất. Nhanh đụng vào kia mảnh màu xám mặt ngoài thời điểm mới phát hiện. Rơi xuống đất là chính mình xương bả vai. Kia một mảng lớn cửa sổ sát đất. Đúng là theo dưới chân xuất hiện. Nó xuất hiện, cơ hồ tựa như là trong phim ảnh sau cơn mưa trời lại sáng mỹ diệu ống kính đồng dạng. Tầng tầng lớp lớp, khúc chiết u ám, có duỗi biến hình xi măng không gian rốt cục cũng đã ngừng. Sắp nghênh đón màn đêm rộng lớn bầu trời bỗng nhiên theo dưới chân mở ra. Từng tia sắp tiêu tán đỏ nhạt nghiêng, dung nhập vô tận mềm mại màu tím sậm lông nhung thiên nga trong màn đêm. Đầy sao theo tà lập đường chân trời trượt vào không biết vực sâu. Vô số cao ốc, đại địa bên trên ánh đèn, đều nhất nhất sáng lên. Tại không tự chủ được hướng ngoài cửa sổ ngã đi này một khắc bên trong. Lâm Tam Tửu nghĩ đến lại là, tại cái này thế giới, mỗi một ngọn sáng lên ánh đèn có lẽ đều đại biểu cho một cái tiến hành bên trong trò chơi. Ngay tại nàng muốn thẳng tắp đánh vỡ thủy tinh. Trượt vào không trung trước đó, nàng đột nhiên chỉ cảm thấy eo bên trên có thứ gì siết chặt. Chính mình thế xông thoáng cái dừng lại, tình thế một dừng, nàng bị triệt để đảo loạn phương hướng cảm giác mới trời đất quay cuồng quay lại đầu bên trong. Tại vựng vựng hồ hồ mơ hồ nhận biết bên trong, Lâm Tam Tửu ý thức được, cửa sổ sát đất cùng giữa thang máy khoảng cách gần vô cùng. Nàng trừng phạt là bị ném đi ra ngoài. Mà đổi thành ba người trừng phạt là bị điện giật bậc thang đưa tiễn lâu. Nói cách khác, bốn người bọn họ sớm muộn vẫn là muốn tại nơi này tụ đầu. Lâm Tam Tửu cúi đầu vừa nhìn, chính mình bên hông nhiều một chuỗi gợn sóng hình dạng cánh hoa lớn. Vững vàng đưa nàng cài chặt, nàng theo cánh hoa lớn tạo thành sợi dây quay đầu nhìn lại lúc. Phát hiện bên kia đang bị hòa bách hợp gắt gao nắm chặt tại tay bên trong. Cái này cô nương mặc dù là cái thứ nhất thua, lại chỉ là vận khí không tốt, không có nghĩa là nàng ngốc. Cửa thang máy tại nàng trước mặt mở ra, nàng tựa hồ nhận đến một loại không cách nào chống cự lực lượng. Đang từ từ bị kéo hướng về phía kia thang máy bên trong đầu. Mà Lâm Tam Tửu cũng nhận một loại không cách nào chống cự lực lượng. Sẽ phải ngã ra ngoài cửa sổ, hòa bách hợp tại cái này khẩn yếu quan đầu. Lấy cổ bên trên đại, cánh hoa, hợp thành một sợi dây thừng, đưa các nàng hai người liền tại cùng nhau. Lâm Tam Tửu xông ra ngoài tình thế kéo lại hòa bách hợp. Kéo hòa bách hợp vào thang máy lực lượng kéo lại Lâm Tam Tửu. Người nhanh lên nghĩ một chút biện pháp, chỉ bất quá này không phải kế lâu dài. Hòa bách hợp liền chán bên trên gân xanh đều lơ lửng. Xông Lâm Tam Tửu hô. Người không phải muốn cứu chúng ta à, Lâm Tam Tửu dương mắt vừa nhìn. Bạch Thông, thiên đạo hai người cũng chính tại cách đó không xa. Từng cái gương mặt đỏ chướng biến hình. Tựa hồ cũng xử xuất toàn bộ sức mạnh không muốn bị kéo vào thang máy bên trong đi. Cho ta một chút thời gian. Nàng quát, ta tới nghĩ biện pháp. Bản chương xong, cách chương.